Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, Ô Long. Được chỉ dẫn, Thạch Hạo tự nhiên rất nhanh liền tìm được tòa tháp cao kia. Hắn sải bước đi vào. A, ngươi làm gì tới? Cửa ra vào vừa vặn có một tên gã sai vặt, nhìn thấy Thạch Hạo đằng sau, hết sức kỳ quái hỏi. Khảo hạch đan sư, Thạch Hạo thuận miệng nói ra. A, ngài rốt cuộc đã đến. Lúc này, bên trong có một vị nam tử trung niên cực nhanh chạy vội tới. Ta đã đợi ngài rất lâu. Tình huống như thế nào? Thạch Hạo kinh ngạc, khảo hạch đan sư còn có long trọng như vậy đãi ngộ. Phòng luyện đan đã an bài cho ngài tốt, dược liệu cũng thế, chỉ cần ngài rời bước đi qua. Nam tử trung niên mười phần nịnh hót nói ra, mở miệng một tiếng ngài, ý lấy lòng lại rõ ràng cực kỳ. Thạch Hạo bắt đầu còn tưởng rằng hắn tính sai người, có thể đan phòng, dược liệu đều chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ hắn khai lò luyện đan. Đây không sai a, tốt a, coi như ngươi đặc biệt nhiệt tình tốt. Từ một số phương diện tới nói, Thạch Hạo là người rất lười, hắn lại phải đi truy đến cùng, dù sao chỉ cần đạt thành mục tiêu của hắn là được rồi. Hắn tại một tên gã sai vặt dẫn đầu xuống, tiến nhập một gian đan phòng, đã sớm chuẩn bị xong rất nhiều dược liệu, nơi này tường rất có ý tứ. Từ bên trong hướng tới nhìn, là rất bình thường vách tường, nhưng từ bên ngoài nhìn bên trong nói, lại là trong suốt, cho nên, lúc này mới có thể làm khảo hạch đan sư địa phương a. Nếu không người khác chuẩn bị kỹ càng mấy khỏa thành đan, trực tiếp giả mạo, vậy lại có ý tứ gì đâu. Thạch Hạo quét mắt dược liệu, đã là trong đầu chắp vá ra có thể luyện chế đan dược gì. Mãng lực đan, nhất tinh đan dược, là phá cực cảnh phục dụng, nhưng tại trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng lực lượng. Hai hiệu quả có này, một là trong chiến đấu, tác dụng không nói cũng hiểu, mặt khác thì là tại gặp được thân thể cực hạn về sau. Lợi dụng lâm thời đột phá lực lượng cực hạn đến kích thích thân thể, từ đó trợ giúp đột phá, đây là tương đương thực dụng. Thạch Hạo không có làm cái gì chuẩn bị, mà là lập tức liền bắt đầu luyện chế ra đứng lên. Bên ngoài, rất nhiều người đều là nghe hỏi tới quan sát. Đây chính là Liễu Vũ Trấn xuất hiện đan đạo thiên tài Ngô Giang Đào sao? Quả nhiên siêu phàm. T, trước đó nghe nói hắn tuổi trẻ, còn xem thường, không nghĩ tới thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Chậc chậc, thủ pháp này cỡ nào thuần thục. Đám người nhìn một hồi, đều là tán thưởng không thôi. Nhưng vào lúc này, cửa ra vào đi tới một tên dáng người ngang dáng dấp người trẻ tuổi. Nhìn qua đại khái 18 đến 19 tuổi bộ dáng. Muốn so Thạch Hạo hơi lớn một chút, bên người thì là có một vị đan thành hộ vệ cùng đi. Bởi vì lực chú ý của chúng nhân đều tại Thạch Hạo căn này phòng luyện đan, cho nên cũng không có người đối với hắn tiến hành chú ý. Cái này khiến người trẻ tuổi lộ ra vẻ không vui. Hắn là ai? Đan đạo thiên tài Ngô Giang Đào. Bất quá 18 tuổi mà thôi, hắn liền đã có được luyện chế nhất tinh đan dược thực lực. Tương lai tươi sáng đến bất khả hạn lượng. Hắn hôm nay tới đây chứng nhận nhất tinh đan sư, đây là đã sớm công bố ra ngoài sự tình. Mà với hắn tới nói, cũng chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Nếu không có hắn vì mặt mũi, không phải chọn lựa trong nhất tinh đan dược cực kỳ khó mà luyện chế mãng lực đan, kỳ thật hắn không cần chuẩn bị thời gian lâu như vậy, trực tiếp tới là được. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn tới, thế mà không có người đối với hắn nhìn lên một cái. Hắn tuổi trẻ khí thịnh, đối với danh cùng lợi truy cầu chính là cực kỳ lửa nóng thời điểm. Há có thể dung nhịn dạng này không nhìn? Hừ, hắn nhịn không được nặng nề mà hừ một tiếng. Là ai tại ồn ào? Có người nhịn không được quay đầu quát.

mà là hắn náo loạn một cái ô long. Thế nhưng là, tại chính mình cùng Thạch Hạo ở giữa, hoặc là nói, tại Thạch Hạo cùng Ngô Giang Đào ở giữa, hắn sẽ chọn ai đây? Đương nhiên là chính mình cùng Ngô Giang Đào a. Nếu sai, vậy liền sai đến cùng đi. Trong lòng của hắn xoay chuyển. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.